Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Người đánh giám. Diệp Hải lại trở lại bàn giao Đường Tam vài câu. Cùng Cúc Quỷ đấu la đi. Các loại Diệp Hải ba người đi rồi, Đường Tam trở lại trên xe ngựa. Tiểu Tam, Diệp Hải vừa nãy nói gì với ngươi? Ninh Vinh Vinh trực tiếp mở miệng hỏi. Nàng vốn là thấy Diệp Hải cùng cái kia Phong Hào đấu la đánh lên, trong lòng phi thường sốt ruột. Nhưng sau đó Kiếm Gia Gia cùng phụ thân ra tay, hai phe tựa hồ không có như vậy dương cung bạt kiếm. Hơn nữa nghe hai vị kia Phong Hào đấu la ý tứ là giáo hoàng muốn gặp Diệp Hải, Ninh Vinh Vinh nhất thời liền mê. Diệp Hải cùng giáo hoàng có quan hệ gì? Xem hai vị Phong Hào đấu la thái độ, tựa hồ giáo hoàng thấy Diệp Hải cũng không có cái gì ác ý. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đường Tam cười khổ một tiếng, nói: Hải ca chỉ nói hai câu. Câu thứ nhất chính là nhường chúng ta không muốn lo lắng. Hắn sớm đi Võ Hồn Thành, ở nơi đó chờ chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh hỏi tới: Cái kia câu thứ hai đây? Đường Tam suy nghĩ một chút, nói: Hắn nói đi gặp giáo hoàng. Chấm ngoặc kép. Đồng thời hắn tâm ám đạo: Hải ca nguyên văn là như vậy, ta muốn đi gặp ta giáo hoàng tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Làm lúc trước ở Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện gặp Diệp Hải dùng giáo hoàng tỷ tỷ danh xưng này, không hiểu ra sao tránh được một kiếp người. Đường Tam tự nhiên biết Diệp Hải nói tới giáo hoàng tỷ tỷ là ai, có điều hắn không có nói ra, bởi vì việc này thực sự không tốt lắm giải thích. Cúc Quỷ hai vị đấu la nhìn chăm chú Diệp Hải một đường, có điều Diệp Hải vẫn quy củ, không có bất kỳ dị động. Đi tới Võ Hồn Thành, hai vị đấu la mang theo Diệp Hải tiến vào Võ Hồn Điện, một đường đi tới giáo hoàng điện. Cúc đấu la vẻ mặt không lành nói rằng: Tiểu tử, vào đi thôi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Giáo hoàng miện hạ thực lực hơn xa chúng ta, ngươi dám ở giáo hoàng miện hạ trước mặt lỗ mãng, chúng ta liền để ngươi chịu không nổi. Diệp Hải lạnh nhạt nói: Cúc đấu la là sợ ta hỏi giáo hoàng, ngươi nghĩ đánh ta, nàng đến tột cùng có thể giữ được hay không ta đi. Cúc đấu la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta sẽ không hỏi, chấm ngoặc kép, Diệp Hải nói. Cúc đấu la theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói: Ta sẽ trực tiếp nói. Cúc đấu la ở trên đường đối với ta nói, hắn cảm thấy giáo hoàng thực lực ngươi quá thấp, hắn một cái tay liền có thể đánh bại ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi đánh giám. Cúc đấu la tức đến nổ phổi mà quát: Nguyệt quan, ngươi điên rồi, nơi này là nơi nào? Ngươi còn dám như thế gào. Quỷ đấu la một cái đè lại Cúc đấu la, ai ở bên ngoài? Nhưng là Cúc đấu la trở về, một đạo uy nghiêm giọng nữ từ điện bên trong truyền đến. Diệp Hải ý tứ sâu xa nhìn Cúc đấu la một chút, thẳng nhìn ra Cúc đấu la phía sau lưng rét run, mới nhạt cười một tiếng, đẩy cửa đi vào, biên quan cửa, vừa nói, giáo hoàng tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Dứt lời, ngẩng đầu lên hơi đánh giá một hồi Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông 5 năm nhiều hơn đi, dung nhan không thay đổi chút nào, da rẻ trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ, ăn mặc hoa văn đẹp đẽ phiền phức trường bào, liền ngay cả khí chất đều là không thay đổi chút nào. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói: Gọi ta giáo hoàng miện hạ. Tốt, giáo hoàng tỷ tỷ. Diệp Hải trịnh trọng nói: Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xưng hô đều không thay đổi, người trịnh trọng cộng lông. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Diệp Hải, ánh mắt sâu thẳm. Diệp Hải cũng nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt tinh khiết tự nhiên. Bỉ Bỉ Đông mở miệng lần nữa: Ta nói, gọi ta giáo hoàng miện hạ. Diệp Hải không có bởi vì Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa cường điệu mà thay đổi chủ ý. Hắn nở nụ cười nói: Chúng ta đều thối lui một bước đi. Ở trước mặt người ngoài ta nên gọi tên gì liền gọi cái gì, nên có lễ nghi một điểm sẽ không thiếu. Thế nhưng trong âm thầm, ngươi đừng để ý đến ta. Ta thích gọi cái gì liền gọi cái gì. Thế nào? Bỉ Bỉ Đông khẽ lắc đầu. Mới vừa muốn mở miệng, liền nghe Diệp Hải tiếp tục nói. Ta tới đây một chuyến không dễ dàng. Ngươi cũng không nghĩ liền bởi vì một cái xưng hô vấn đề. Huyên náo tan rã trong không vui đi. Chúng ta còn có rất nhiều lời muốn nói. Đều sắp 10 năm không thấy. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Diệp Hải một mặt thổn thức. Ngoặc kép, mới 5 năm nhiều đi. Bỉ Bỉ Đông không nhịn được nói. 4 bỏ 5 lên không phải là 10 năm. Diệp Hải chậm rãi cất bước. Từ cửa đại điện hướng về sau cái bàn ngồi Bỉ Bỉ Đông đi đến. Bỉ Bỉ Đông không dự định cùng Diệp Hải mù tách. Nàng lạnh nhạt nói. Ngươi dự định lúc nào gia nhập võ hồn điện? Diệp Hải nói. Đãi ngộ thế nào? Không nói chuyện tiền lương đãi ngộ liền nói thẳng gia nhập võ hồn điện. Cùng đùa lưu manh không khác biệt gì. Bỉ Bỉ Đông ngẩn ngơ. Trên mặt uy nghiêm vẻ mặt đều kém chút duy trì không được. Lúc nào gia nhập võ hồn điện? Trước tiên đàm luận đãi ngộ. Cái nào hồn sư thu được võ hồn điện mời? Không phải kích động khó nhịn. Hận không thể lập tức gia nhập võ hồn điện. Nào giống Diệp Hải như vậy. Còn mang cò kè mặc cả. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Nói, tuy rằng ngươi tiềm lực rất lớn. Nhưng cũng phải nhìn thực lực bây giờ làm sao. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lúc này nói. Đến thời điểm, ta đem Cúc Đấu La đánh một trận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông thần sắc động lại. Ngươi nói cái gì? Không tin. Người đem Cúc Đấu La gọi đi vào hỏi một chút liền biết rồi. Diệp Hải vừa nói vừa cất bước. Hắn vòng qua bàn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn ngồi thẳng Bỉ Bỉ Đông. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông ở trong nguyên tắc là đại phản phái. Nhưng Diệp Hải không thừa nhận cũng không được. Bỉ Bỉ Đông dài đến cực đẹp. Loại này đẹp đã không chỉ là đơn thuần bên ngoài phương diện đẹp. Bởi vì giáo hoàng đặc biệt chú trọng thân thể lễ nghi. Nàng một nhóm hơi động, lời nói cử chỉ, không một không đẹp, khí chất cao quý mà trang nhã, lại thêm vào tuyệt mỹ dung nhan, tuyệt đối không phải Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, cùng Chu Trúc Thanh có thể so sánh. Ba vị này luận dung mạo ngược lại cũng đúng là cực đẹp, nhưng khí chất cùng dáng vẻ phương diện liền phải kém hơn không chỉ một bậc. Đương nhiên, các nàng tuổi còn nhỏ. Sau đó còn có rất lớn không gian phát triển. Bỉ Bỉ Đông nhìn xuống chính mình Diệp Hải. Hơi nhướng mày. Bị người lấy loại này góc độ quan sát. Làm cho nàng rất không quen. Bỉ Bỉ Đông trên người đột nhiên hiện lên một vệt tử quang. Từng vòng hồn hoàn từ lòng bàn chân xuất hiện. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Chín cái hồn hoàn ở Bỉ Bỉ Đông quanh người rung động. Đồng thời. Một luồng bàng bạc đến cực điểm khí thế lan ra. Nàng chậm rãi đứng lên. Lạnh như băng nói. Nếu như ngươi lại đối với ta bất kính như thế. Ta liền giết ngươi. Ta không tin. Diệp Hải hai tay đặt tại Bỉ Bỉ Đông hai bờ vai. Bỉ Bỉ Đông thân thể chấn động. Nàng đôi mắt đẹp trợn tròn. Con ngươi bên trong tràn ngập khó mà tin nổi. Nàng không nghĩ tới Diệp Hải dĩ nhiên lớn mật như thế. Dám chảo bờ vai của nàng. Bỉ Bỉ Đông trên người thứ tư hồn hoàn sáng ngời. Nhưng không có công kích phát ra. Không chỉ không có công kích. Nàng võ hồn cùng hồn hoàn cũng đều thu về thể nội. Diệp Hải âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Lúc đó Cúc Đấu La cũng giống như ngươi như thế ngạo khí. Sau đó hắn liền bị ta đánh một trận. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông không có động tác nữa. Chậm rãi ngồi xuống. Cũng tránh Diệp Hải bàn tay. Nàng hơi nghĩ một hồi. Sau đó ngẩng đầu lên tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Diệp Hải. Nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Hải nở nụ cười. Nói. Ta làm sao có khả năng uy hiếp ngươi. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi. Bỉ Bỉ Đông con ngươi đen tối một hồi. Hừ lạnh một tiếng nói. Miệng lưỡi trơn tru. Ngươi khi còn bé làm sao không phải như vậy. Còn có, ta đường đường phong hào đấu la, cần ngươi một cái tiểu thiếu niên bảo vệ. Ta kỳ thực khi còn bé cũng miệng lưỡi trơn tru, chỉ là ngươi cảm thấy hài tử chỉ có thể tuân thủ bản tâm. Sẽ không lừa người mà thôi. Diệp Hải tâm bên trong thầm nói, Hắn lùi về sau vài bước, rời đi Bỉ Bỉ Đông bên người. Không lại cho Bỉ Bỉ Đông lớn như vậy cảm giác ngột ngạt. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Ngươi sau đó sẽ cần ta bảo vệ. Nếu như ta thứ năm hồn hoàn có thể được 10 vạn năm. Cái kia Cúc Đấu La cũng không phải là đối thủ của ta. Nhiều nhất lại có 3-2 năm. Ta thì có bảo vệ ngươi năng lực. Chấm ngoặc kép. Được 10 vạn năm hồn hoàn. Mang ý nghĩa nhất định sẽ có phối hợp hồn cốt. 10 vạn năm hồn hoàn thêm hồn cốt. Thực lực mạnh không phải là nhỏ tí tẹo. Cái kia đủ để dùng tăng vọt để hình dung. Đánh vẫn chưa tới 95 cấp Cúc Đấu La. Thừa sức, Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ cười lạnh. Ta đường đường võ hồn điện giáo hoàng. Xung quanh hồn thánh hồn đấu la mấy chục hơn trăm. Dù cho phong hào đấu la đều có 2 vị. Cần ngươi bảo vệ. Diệp Hải liếc Bỉ Bỉ Đông một chút. Nói, không cần ta. Ta nhưng là đi à. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt dại ra dáng dấp. Không khỏi cười, nói, theo ta cậy mạnh thú vị sao? Ta cái gì không biết? Thiên đạo lưu là 99 cấp cực hạn đấu la. Là cung phụng điện đại trưởng lão. Cùng ngươi bất hòa, dưới tay hắn có gần 10 vị phong hào đấu la. Mà ngươi chỉ có 2 vị. Làm cái giáo hoàng đều làm không dễ chịu. Này giáo hoàng làm thú vị. Ngươi đang nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông một hồi đứng lên. Nhìn chằm chằm chính nhàn nhã đánh giá chung quanh Diệp Hải. Diệp Hải vô tình nói. Yên tâm đi. Thiên đạo lưu cũng là đến này. Đến chết cũng là 99 cấp. Nhưng ngươi không giống. Ngươi thành công thần khả năng. Chấm ngoặc kép. À. Một cái bốn hoàn hồn tông càng dám xem thường 99 cấp cực hạn đấu la. Ngươi từ đâu tới dũng khí? Bỉ Bỉ Đông vừa bực mình vừa buồn cười nói. Diệp Hải không để ý Bỉ Bỉ Đông. Nói, đúng rồi, ngươi đúng hay không gần nhất tìm tới một chỗ thần chỉ truyền thừa vị trí. Bỉ Bỉ Đông con ngươi bên trong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng rung bần bật, nàng há miệng, còn chưa mở miệng, liền nghe Diệp Hải tiếp tục nói. Đừng hỏi ta làm sao biết, cũng đừng hỏi ta biết chuyện này để làm gì. Ngược lại ta chính là biết rồi. Ta phải nói cho ngươi là. Cái này thần chỉ không thích hợp ngươi. Đừng tiếp thu truyền thừa. Chờ sau này ta cho ngươi tìm cái tốt. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi tiêu hóa Diệp Hải. Một lát mới nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi có thể không tin ta. Diệp Hải hơi cười. Con mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Đừng hối hận là được. Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa trầm ngâm lên. Nói, ngươi còn biết cái gì? Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói. Ngươi tìm tới là La Sát Thần thần vị truyền thừa. Có điều La Sát Thần khá là rác rưởi. Rác rưởi không rác rưởi trước tiên để ở một bên. La Sát Thần là nội tâm mặt ác. Ta không muốn xem ngươi trở thành người như vậy. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nhìn Diệp Hải. Bỗng nhiên tự giễu cười. Nói, ngươi là người thế nào của ta? Lại dựa vào cái gì nghĩ thay ta làm chủ. Hiện nay đến xem. La Sát Thần là thích hợp nhất ta thần vị. Ta khổ sở tìm kiếm gần 20 năm. Mới tìm được một cái thích hợp ta. Ngươi nhường ta cứ thế từ bỏ. Không sai. Ta chính là muốn cho ngươi từ bỏ. Diệp Hải cũng nghiêm túc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Hai người ánh mắt cách gần 10 mét khoảng cách. Đụng vào nhau. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.